Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 15, Symbiotness. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt ơi, ba mẹ dẫn em đi qua nhà cậu nhé. Tối đi học nhớ khóa cửa kỹ lưỡng. Lời nói vang lên, Đạt cũng mừng vô cùng vì họ sẽ đi tới tối mịt mới về. Lúc này hắn có thể tự do đi vào căn cứ làm việc mà không cần phải giấu giếm. Vừa vặn hắn cũng muốn tìm Điêu Thuyền giải quyết sinh lý. Tên tiểu huynh đệ của hắn đã nhịn rất lâu rồi. Hồi nãy giao tiếp với Điêu Thuyền, hắn phải cực lực nhẫn. Nếu không phải hắn tu tâm cùng Rase, sợ bây giờ hắn cùng Điêu Thuyền đã bị lộ. Cho nên lúc nãy hắn cũng nhanh chóng để Điêu Thuyền quản lý, bằng không Đạt cũng không nhịn được nữa. Dù sao tài cỡ nào hắn vẫn là một cái tiểu sử nam. Sử nam thì trước tuyệt thế mỹ nữ nhịn được sao? Đáp án hiển nhiên phủ định. Chờ khi cha mẹ đi mất, thì Đạt mở điện thoại lên mạng tìm kiếm một ít thông tin để mở khóa thêm một ít kỹ năng. Chủ nhân, Uchiha thợ xây đã hoàn thành Uchiha ra tòa thị chính. Điêu Thuyền âm thanh vang lên trong đầu hắn. Hiển nhiên nàng sử dụng voi chat của hệ thống. Tốt, cho hắn nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục xây dựng học viện ninja. Đạt lập tức trả lời. Vâng, Điêu Thuyền đáp ứng rồi thoát voi chat phân phó. Như thế này cũng tốt, không cần phải trực tiếp thao tác. Đạt nhẹ nhàng thở dài rồi xuống lầu mở cửa đi ra ngoài. Hắn xách xe đạp dự tính đi một chuyến nhà sách nhìn một chút. Biết đâu có thể học được gì đó, từ nhà đến nhà sách với hắn cũng không quá xa, cho nên ước chừng 5 phút Đạt cũng tới nhà sách, và hắn gửi xe đạp mới tiến vào. Có thể học vật lý học, khả năng tính toán chính xác lực đạo, và gia tăng khả năng phán đoán, đồng thời lưu trữ hoàn toàn kiến thức vật lý. Có thể học hóa học, có thể học địa lý học, khả năng nấu ăn cải thiện lên LV4, bây giờ có thể chế được rượu và gia vị, khả năng nấu ăn cải thiện lên LV5. Thành phẩm chất lượng cải thiện, mở khóa nhiều khả năng nấu. Gọt chém thuật LV1 học, khả năng tỉ mỉ gọt chém trong nấu ăn tăng 5. Chí mạng, chế tạo thuốc nổ LV1, kỹ năng ủ rượu đã học, kỹ năng sinh tồn đã học, khả năng hội họa cũng đã học. Sau một vòng chạy tới chạy lui, Đạt đứng ở góc khuất của camera và nhân viên và nhấn chữ. Học cho từng cuốn sách, những cuốn sách này nhanh chóng hóa thành vệt sáng rồi quán thâu vào mi tâm. Hắn cũng thản nhiên đi tìm tiếp, dù sao không ai có bằng chứng hắn nuốt riêng những cuốn sách hơn 100.000. Vốn là hắn muốn mua ra, nhưng đợi tính tiền rất lâu nên trực tiếp học cho xong chuyện. Tổng kết, vật lý học, hóa học, toán học, văn học, ngoại ngữ học, địa lý học, sử học. Hắn đều học lên cấp 5, riêng nấu ăn, ủ rượu, chế tác. Hắn đọc nhiều cuốn sách và cải thiện tận LV6, Đạt cảm thấy không thể quen tay hơn khi nấu ăn. Hề, kia là màu bạc hòm báu. Đang kiếm sách học tập, vô tình một vệt sáng chiếu vào mắt của Đạt. Đem sự chú ý của hắn dẫn vào cái dương. Nhìn lại theo phương hướng phát sáng, Đạt nhìn thấy gần chỗ bán đồ chơi Marvel dưới kệ trưng bày tượng đồ chơi Venom là một cái dương bằng bạc đang phát sáng. Kỳ lạ một điều là đi qua, không ai quan tâm dù nó đẹp vô cùng, đến tiểu hài tử cũng chỉ lo tìm kiếm đồ chơi một điểm cũng không để ý, Đạt lập tức bình tĩnh đi tới. Sau đó mở ra cái dương báu thì một dòng chữ xuất hiện trước mặt hắn. Nhận được Symbiotness LV1.5, Symbiote, đây chính là danh từ của Venom và chủng loài của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc tới Symbiote liền chắc chắn sẽ hiểu chúng là một mớ chất nhầy màu đen cấu tạo từ tế bào. Và có khả năng sao chép những sức mạnh khác trừ khả năng nguyên tố hóa. Do bị khắc chế, Symbiote có thể sao chép Spider-Man để sinh ra Venom, có thể sao chép Deadpool thành Venompool, thành chí Hao thành Venom. Hao, và thậm chí kết hợp với bộ giáp đặc vụ thành Agent Venom với khả năng vô hạn pháo cùng khả năng phòng thủ vượt trội. Nó còn có thể phục chế lại khẩu súng và cho nó với vô hạn phát bắn tương tự với Black Spider-Man với vô hạn bắn tơ. Đặc điểm nữa chính là khi Symbiote cộng sinh thường nhân đã có thể chống chọi lại được cả một tiểu đội tinh anh và cả xe tăng, hiển nhiên nếu cộng sinh với siêu năng lực giả hệ siêu nhân thì sẽ càng mạnh. Nó cộng sinh người càng mạnh thì nó cũng càng mạnh. Cuối cùng, nếu như nó phục chế nuốt áo giáp như Vibranium và Adamantium thì có thể nó sẽ chống được lửa và sóng âm. Vẫn có thể hóa lỏng và chế tạo càng mạnh vũ khí lạnh cơ quan và thậm chí biến người thường thành Symbiote Zombie. Cách chương.